3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 382, hóa thân làm Phật. Cũng không phải là ai cũng không nhận ra tên này kiếm tu. Nhưng lập tức sự nhận biết cũng chỉ là đối mặt, vô luận là Từ Bình Dương cùng Điền Ngọc Thanh, hay lại là Phiền Vân Hề cùng Điếm Tiểu Nhị đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Hết thảy đều đã tới với mộng huyễn, căn bản không kịp phản ứng, mà cách gần đây Tần Uyển Du càng là cảm giác bắp chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tại chỗ liền tê liệt ngã xuống trên đất. Nàng cũng không phải là bị linh uy thật sự áp chế, mà là bị vương giả kia không cách nào giải thích hợp lý mãnh liệt sát ý mà chấn nhiếp tâm hồn. Vân Mộng không có tóc đầu, lúc này cũng đã là lông tơ dựng ngược. Này cổ sát ý bình sinh mới thấy, hắn không nghĩ ra có ai sẽ đối với tự có to lớn như vậy sát ý. Càng muốn không ra có ai có thể không có chút nào tiếng thở xuất hiện sau lưng tự mình. Vân Mộng nếu như muốn cứng rắn chống đỡ đã là không kịp. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng hạ xuống, tới tránh qua Tô Dạ này tàn nhẫn trảm kích. Nhưng là Tô Dạ cho tới bây giờ đều là tiên phát chế nhân. Một đòn không trúng lại bổ một đòn. Tô Dạ giống vậy ngút trời mà hàng. Trong tay hắc sát tựa như ở trên trời vạch ra một đạo hư không kẽ hở. Thẳng đến Vân Mộng đặt chân mặt. Nhất thời đại địa băng liệt. Khói súng bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người đều là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Người trẻ tuổi này là ai? Hắn và Vân Mộng có thâm cừu đại hận gì? Có rất nhiều vấn đề ở rất nhiều người trong lòng, nhưng là không có ai hỏi lên, bởi vì đến từ Vu Thiếu Năm kiếm tu đuổi giết cũng không có kết thúc. Tựa hồ bị ba động hất bay đi ra ngoài Tần Uyển Du cũng không có trọng yếu như vậy. Cấp bậc này chiến đấu ở tiểu thiên thế giới cơ hồ cả đời cũng không thấy được. Nhưng là bọn họ phi thường ngạc nhiên là tên này kiếm tu thiếu niên chỉ là hóa tinh cảnh sơ kỳ tu vi. Tại sao có thể có như thế cuồng bạo uy lực? Kiếm tu, lúc này mọi người mới cảnh giác vị thiếu niên này là một gã kiếm tu. Mỗi cái môn phái đều bắt đầu mơ tưởng viển vông, mà thủ kiếm thành kiếm tu chính là không biết làm thế nào phản ứng. Tràn đầy thiên trần trong đất tựa hồ có vật gì chui ra. Tốc độ nhanh thậm chí ngay cả phong trần cũng theo không kịp. Chớ nói chi là tu sĩ mắt thường rồi. Nhưng là Vân Mộng thấy được. Bởi vì Tô Dạ hắc sát lưỡi kiếm đã sắp muốn dán lên đầu hắn ra. Trong mơ hồ đã có giọt máu rỉ ra. Đoạn chi, nhưng là cắt ra da thịt thanh âm cũng không có ở Tô Dạ trong tay vang lên. Cướp lấy là binh khí đụng nhau mà sinh ra kịch liệt tiếng leng keng. Lúc này mới bụi trần rơi hết. Mọi người cũng thấy rõ đang rằng co so tài Vân Mộng cùng trẻ tuổi kiếm tu. Song phương đều là không nhường nửa bước. Chỉ bất quá một cái vì giết người. Một cái khác vì không bị sát. Hai người về mặt sức mạnh so đấu lại ngang sức ngang tài. Đây chính là trọng sinh cảnh thiện tu a. Mà cái kia mới chỉ là hóa tinh cảnh sơ kỳ kiếm tu a. Tương phản khổng lồ như vậy, cảnh tượng có lẽ trong mộng đều chưa từng xuất hiện. Hôm nay lại rất sống động rọi vào mỗi một người trong mắt. Là sâu sắc như vậy khó quên. Lạch cạch một tiếng sau đó, Vân Mộng cùng Tô Dạ rốt cuộc tách ra, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đều không rời đi phân nửa. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vân Mộng thật sự là buồn bực rất. Cái này kiếm tu là từ nơi nào nhô ra? Thế nào mới hóa tinh cảnh sơ kỳ cảnh giới? Chiến lược giống như này khoa trương. Hơn nữa hắn từng thử dùng linh uy chấn nhiếp Tô Dạ. Lại cảnh giác Tô Dạ linh uy so với hắn khả năng còn phải hùng hậu một ít. Tần Hy cùng giờ phút này Tần Uyển Du biểu tình dị thường xuất sắc. Vì vậy Vân Mộng biết cái này kiếm tu căn bản cũng không phải là đến từ thủ kiếm thành. Nếu quả thật là như thế, như vậy Tần Hy cùng Tần Uyển Du làm sao biết tìm tới hắn? Lão Tăng chưa từng thấy qua tiểu hữu, tại sao từng chiêu chí mạng, muốn đẩy lão tăng với tử địa. Chúng ta quả thật thấy mặt lần đầu, nhưng là hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vân Mộng đứng tại chỗ cũng không tức giận, chuyện gì cũng chú trọng cái nhân quả. Bây giờ Tô Dạ cho hắn là kết quả, nhưng là hắn muốn biết là nguyên nhân. Lão tăng ngu độn, chẳng lẽ tiểu hữu cùng ta có thâm cừu đại hận gì sao? Chờ ngươi lúc sắp chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tô Dạ đối Vân Mộng sát ý sắp ngưng là thật chất. Ngay cả xa xa như cũ mờ mịt xem cuộc chiến tu sĩ, đều cảm thấy không khí trở nên trầm trọng. Tựa hồ có cái gì đè ở trên người bọn họ, có chút không thở nổi. Tô Dạ trong tay lại xuất hiện một thanh trạng trường kiếm màu xanh lam. So sánh với đen nhánh thâm thúy hung lệ, tựa hồ thanh chỉ huy hoàng càng chói mắt. Ngay cả thủ kiếm thành kiếm tu thấy một thoáng vậy, cũng biết này hai thanh kiếm cũng tuyệt vật phi phàm. Thanh chỉ cùng hắc sát đã sớm cảm nhận được Tô Dạ lạnh giá thấu xương sát ý. Cho nên giờ khắc này kiếm minh trùng thiên, Tô Dạ lại không thấy. Chỉ bất quá lần này Vân Mộng sớm có chuẩn bị, thiện côn bên trên tựa hồ có quang mang đang thiêu đốt. Chỉ là nhẹ nhàng vừa khua múa, trước mặt liền thả ra một hình trăng lưỡi liềm màn hào quang. Mỏng nhìn như vô cùng mịn màng, bất quá thanh chỉ cùng hắc sát các chém ba lần mới khiến cho bể tan tành. Khi hắn muốn tiếp tục thiếp thân lên thời điểm, lại vừa là một đạo trăng lưỡi liềm màn hào quang ngăn trở Tô Dạ. Lần này Tô Dạ không có lựa chọn cường công, mà là trực tiếp tránh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Vân Mộng bên phải lui về sau. Nhưng là Vân Mộng tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Dạ sẽ xuất hiện ở nơi này. Trăng lưỡi liềm màn hào quang xuất hiện lần nữa song kiếm công kích quỹ tích bên trên. Sau đó sẽ một lần cản trở Tô Dạ trảm kích. Tô Dạ bất kể như thế nào biến đổi thân hình, vô luận như thế nào né tránh Nazi, cuối cùng vẫn sẽ đánh về phía trăng lưỡi liềm màn hào quang. Muốn chiến thắng trọng sinh cảnh cường giả quả thật không tồn tại may mắn. Không có một là đèn cạn dầu. Nếu như nói thánh tu Sở Phong Lam theo đuổi là cực hạn tấn công, như vậy Vân Mộng theo đuổi chính là cực hạn phòng ngự. Trận giáp lá cà tự nhiên không có như vậy thanh thế thật lớn. Nhưng hai người biểu diễn ra kỹ thuật chiến đấu, đủ rồi để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng ảm đạm phai mờ. Tựa hồ bọn họ trước chiến đấu chỉ có thể coi là nghịch ngợm mà thôi. Tần Hy vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Dạ. Tô Dạ nhìn như chỉ có thể lỗ mãng cường công, nhưng là hắn từ trong cảm giác được Tô Dạ kiếm pháp chỗ tinh diệu. Vì vậy hắn tin tưởng Tô Dạ cũng không phải là phô trương thanh thế. Hắn là một tên chân chính kiếm tu, nhưng là hắn chưa từng thấy qua Tô Dạ. Mà Tần Uyển Du cũng là lắc đầu một cái, những người khác càng là mặt đầy mờ mịt. Chỉ có Từ Bình Dương che đầu mình nói, hắn lại lợi hại như vậy. Tần Hy một bước liền tới đến Từ Bình Dương bên người. Hắn nắm Từ Bình Dương bả vai hỏi, ngươi biết hắn? Hắn mấy ngày trước mời chúng ta uống qua hoa trà. Hơn nữa hắn chỉ nói là đi ngang qua nơi này mà thôi. Tần Hy buông ra Từ Bình Dương, tự lẩm bẩm nói, chỉ là đi ngang qua sao? Lúc này Tô Dạ dần dần thăm dò trăng lưỡi liềm màn hào quang quy luật. Vì vậy hắn như cũ dựa theo Vân Mộng tiết tấu đến. Cho đến hắn tìm được cơ hội, trong nháy mắt thay đổi tự chỉ huy kiếm tần số cùng nhịp bước. Hơn nữa dùng, đóng băng, tới trì hoãn Vân Mộng xuất thủ. Chỉ tiếc Tô Dạ cũng không có như nguyện lấy thường. Vân Mộng đem thiện côn cắm vào lòng đất, sau đó hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn tựa như một cái khó mà hình dung quang thể, càng biến càng lớn thẳng đến 100 mét tài cao khó khăn lắm dừng lại. Mặt mũi tựa như một tôn Phật tượng. Không thôi vật hỉ, không thôi kỷ bi. Mọi người bỗng nhiên có một loại xuất phát từ nội tâm quỳ lạy cảm giác. Mà có chút tu sĩ trẻ tuổi không chống cự nổi uy thế như vậy, đã bò lồm ngồm quỳ mọp xuống đất, đem đầu chôn thật sâu trên đất. sợ mình đục không chịu nổi ánh mắt, làm bẩn trước mắt quang Phật. Tòa này tiểu sơn như thế, quang Phật bắt đầu ngồi xếp bằng. Nhất thời đại địa chấn động kịch liệt, ra từng đạo kẽ hở. Tất cả mọi người tại chỗ cũng vạn bất đắc dĩ lui về phía sau trăm mét xa. Bởi vì Vân Mộng Linh uy ba động đã đem bọn họ cũng che cái tiến đi. Cho nên để ngừa vạn nhất, cho dù lui 100 mét, bọn họ nhìn đến vẫn tương đối rõ ràng. Hơn nữa xa thực ra ngược lại nhìn càng thêm biết, Vân Mộng biến ảo thành một tòa ngồi xếp bằng quang Phật. Trong lúc giở tay nhấc chân phảng phất có thể dẫn dắt thiên địa chi uy. Quang Phật chắp tay, bàn tay bỗng dưng tách ra, sau đó đột nhiên hướng Tô Dạ đè xuống. Tô Dạ phát hiện mình vô luận như thế nào tránh né cũng không tránh khỏi quang Phật thủ trưởng. Cuối cùng hắn nhìn thấy bàn tay trở nên càng ngày càng lớn, sau đó hung hăng vỗ vào trên người mình. Khi tay trưởng lần nữa nâng lên chắp tay thời điểm, chỉ thấy mặt đất bị nhấn ra một cái dấu bàn tay mà Tô Dạ đã lõm sâu trong đó. Còn lại môn phái không nghĩ tới một trưởng này có thiên quân lực lại kinh khủng như vậy. Rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ bắt đầu thiết thân sử địa tưởng tượng. Nếu như là chính mình toàn lực chống cự, hậu quả lại vừa là như thế nào? Ở trong lòng tính toán nhiều lần, phát hiện chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị đánh thành thịt nát. Cho dù là thể tu cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là để cho bọn họ không tiếp thụ nổi một màn xuất hiện, Tô Dạ lại lần nữa đứng lên, chỉ là nhào đánh quần áo bên trên bụi đất, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Tại chỗ một cái hóa tinh cảnh trung kỳ thể tu thập phần không hiểu, coi như là hắn đồng bì thiết cốt ở nơi này một trưởng bên dưới, sợ rằng không chết cũng muốn cào lớp ra. Cái này kiếm tu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là này trưởng chụp vô ích, tựa hồ vì nghiệm chứng ý tưởng của thể tu, quang Phật lại chụp được một trường. Khi lại một lần nữa khi nhấc lên sau khi, Tô Dạ vẫn nhảy nhót tưng bừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.